Sự rung động có chủ ý, chương 274, cha con nhà họ Thịnh bênh người nhà, không nể tình chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô Thịnh tâm dư sững sờ tại chỗ. Cô ta từng tiếp xúc với Trung Thư Ninh vài lần, trước giờ thấy cô ấy có vẻ mềm mỏng, dễ bắt nạt. Sao hôm nay lại nói năng sắc bén đến mức khiến người khác á khẩu thế này? Hạ phu nhân, ông ấy là cha nuôi của cô, đâu phải của tôi. Cô ta cắn răng phản bác. Thứ nhất, tôi và ông ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Thứ hai, như cô nói, ông ta là cha nuôi trước đây của tôi, chẳng liên quan gì tới cô, Thịnh tiểu thư. Vậy sao cô cứ phải xía mũi vào chuyện người khác? Lúc trước, Trung Thư Ninh đối với Thịnh Tâm Dư vẫn giữ thái độ khách khí. Dù gì hai người cũng là họ hàng xa, gọi là chị em họ cũng không sai. Nhưng cô ta lại chọn đứng ra bênh vực Trung Triệu Khánh đúng lúc này. Đã như vậy, Trung Thư Ninh cũng chẳng cần giữ thể diện cho cô ta làm gì nữa. Còn việc sau này có về lại nhà họ Thịnh, đối mặt nhau thế nào? Để sau rồi tính, Thịnh Tâm Dư tức đến cắn chặt răng. Tôi chỉ có lòng tốt, hạ phu nhân nói chuyện như vậy chẳng phải quá công kích người khác sao? Chưa từng trải qua khổ đau của người khác, thì cô có tư cách gì mà nói tôi? Cô, đúng là lòng tốt bị xem như gan chó. Lòng tốt à? Trung Thư Ninh bật cười, giọng đầy mỉa mai. Nếu Thịnh tiểu thư thật sự tốt bụng như thế, sao không phát huy thêm chút từ bi, đưa ông ta về nhà mà phụng dưỡng, nuôi đến cuối đời đi? Trung Thư Ninh, Thịnh Tâm Dư gắt. Sao, không chịu à? Vậy hóa ra, lòng tốt của Thịnh tiểu thư, chỉ biết nói miệng thôi à? Nếu không làm được, thì tốt nhất ngậm miệng lại, đừng xen vào việc của người khác. Thịnh Tâm Dư tức đến nghẹn họng, sắc mặt đen kịt như than. Dù sao ông ta cũng đã nuôi cô nhiều năm, người lớn có sai, chẳng lẽ làm con cái là phải bám mãi vào quá khứ không buông tha? Cô ta vẫn không cam lòng. Trung Thư Ninh lúc này đã đoán được ai là người thả Trung Triệu Khánh vào đây. Cô lạnh giọng, tôi không bám dai, là ông ta cứ bám giết lấy tôi không buông. Thịnh tiểu thư cũng vậy, cứ cố chen vào chuyện nhà người khác, chẳng lẽ cũng giống như ông ta? Câu này khiến cả đám đông đồng loạt hút một hơi lạnh. Trung Thư Ninh, thật sự dám nói, dám làm, nói thẳng ra câu, giống như ông ta, có khác gì mắng thẳng mặt là, mặt dày, vô liêm sỉ. Chuyện nhà họ Trung, ai cũng đã nghe đôi chút, chẳng ai muốn nhúng tay vào chuyện này. Còn Thịnh Tâm Dư, tự dưng nhảy vào, đúng là tự rước xui xẻo vào người. Trung Thư Ninh, Trung Triệu Khánh lúc này đã bỏ dậy, cô bé kia chỉ có lòng tốt, mày nổi nóng với nó làm gì? Đúng là tao đã nuôi mày hư rồi. Ông ta nột xong, sải hai bước tới gần, vung tay định tát. Nhưng vừa giơ tay lên thì một bóng người lao nhanh như gió tới, bắt lấy cổ tay ông ta. Trung Triệu Khánh còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương thì tay đã bị gạt phăng ra. Ngay sau đó, bốp, một cú đá thẳng vào ngực, khiến ông ta ngã nhào xuống sàn đá cẩm thạch, phát ra tiếng va chạm nặng nề. Toàn thân đau như gãy vụn, cả đại sảnh im phăng phắc, chỉ nghe tiếng hít khí lạnh râm ran. Thịnh Tâm Dư bị dọa đến mức lùi lại hai bước. Mày là ai? Người đàn ông bước lên, giọng lạnh lẽo như băng tuyết. Ở địa bàn nhà họ Thịnh mà dám động tay đánh người, ai cho ông gan đó? Anh là người nhà họ Thịnh. Trung Triệu Khánh lập tức co vòi. Ông ta chỉ dám len lén liếc nhìn đối phương. Tầm hơn 30 tuổi, dáng người cao lớn, khí chất ngang tàng, nét mặt lạnh như sương sớm, mặc đồ thể thao đơn giản mà vẫn tỏa ra khí thế áp đảo. Ai đây? Ai lại ra tay không kiêng nể gì hết thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Triệu Khánh cắn răng, cố vớt vát chút thể diện. Tôi dạy con gái mình, liên quan gì đến cậu? Ở trên địa bàn của tôi, thì chuyện gì cũng liên quan đến tôi. Thịnh Đình Xuyên tuy giọng nói bình thản, nhưng thái độ thì rõ ràng như đinh đóng cột, chuyện này, tôi sẽ quản. Trung Triệu Khánh vốn chẳng dám động đến nhân vật như anh, ông ta chỉ dám lấn tới trước mặt Trung Thư Ninh, chứ vừa thấy Thịnh Đình Xuyên, lập tức xẹp lép như quả bóng xì hơi. Anh họ, Thịnh Tâm Dư vừa thấy Thịnh Đình Xuyên, lập tức xị mặt, giở giọng ấm ức. Cuối cùng anh cũng tới rồi, đây là cha nuôi của hạ phu nhân, em chỉ có ý tốt muốn khuyên hòa giải, thế mà cô ta lại mắng em là đồ mặt dày vô liêm sỉ. Cô ấy nói thẳng ra miệng sao? Anh không nghe thấy? Thịnh Đình Xuyên liếc mắt nhìn khắp đại sảnh, ai ở đây nghe thấy cô ấy nói vậy không? Không ai lên tiếng, không khí im lặng như tờ. Thịnh Tâm dư chau mày. Cô ta không nói thẳng, nhưng rõ ràng ý tứ trong lời chính là mắng em như vậy. Thế thì, chẳng lẽ không đúng sao? Anh thản nhiên buông một câu. Em, cô ta nghẹn họng, chuyện của người ta có liên quan gì đến em không? Ánh mắt Thịnh Đình Xuyên lạnh đi vài phần. Anh họ, Thịnh Tâm dư sững người, không thể tin nổi là anh lại nghiêng hẳn về phía Trung Thư Ninh như vậy. Không liên quan mà em vẫn cố tình xía vào, vậy gọi là gì? Anh đứng sát bên cạnh Trung Thư Ninh, thái độ rõ ràng như tuyên bố, đây là người tôi bảo vệ. Đúng là chó xen vào chuyện mèo. Anh, Thịnh Tâm dư tức đến nghiến răng, em không cố tình chen vào. Thế thì anh hỏi em, buổi tiệc hôm nay quy định rõ, không có thiệp mời thì không được vào. Người này, làm sao lọt được vào đây? Vừa nghe câu hỏi ấy, ánh mắt Thịnh Tâm dư lập tức lảng tránh. Người này, đám đông thoáng sửng sốt rồi nhìn sang Trung Triệu Khánh. Bị gọi là, thứ đó, chẳng khác gì không coi là người. Trung Triệu Khánh đang ôm ngực, rõ ràng cú đá khi nãy khiến ông ta đau đến thở không nổi. Nhìn anh và trả lời, giọng Thịnh Đình Xuyên lạnh như thép. Thịnh Tâm dư cắn môi, ông ấy nói là ba của Hạ Phu Nhân, nên em mới dẫn ông ta vào. Vậy em có hỏi Hạ Phu Nhân xem cô ấy có muốn gặp ông ta không? Cái này, làm sao em biết được? Thịnh Tâm dư cắn răng. Em đâu có biết họ bất hòa thế. Em đâu cố ý, không biết thì không biết bấm điện thoại hỏi sao? Em quên mất. Anh thấy em là quên cả não ở đâu luôn rồi. Câu nói vừa dứt, khiến đám đông xung quanh phì cười không kiêng nể. Thịnh Tâm dư vừa thẹn vừa giận. Thịnh Đình Xuyên, anh là anh họ em, chứ không phải anh ruột cô ta. Sao lại cứ bênh cô ta chằm chặp vậy? Rõ ràng là cô ta ức hát, pê em mà. Em mới là em gái của anh. Không khí bắt đầu căng như dây đàn. Thịnh Đình Xuyên cười lạnh, giọng đầy mỉa mai. Ý em là, cho dù em làm sai, anh cũng phải vô điều kiện bao che, đứng về phía em. Em có làm gì sai đâu. Sao anh lại hung dữ như vậy? Thịnh Tâm dư càng nói càng thấy ấm ức. Cô ta, dù gì cũng là người ngoài, chẳng lẽ bị anh họ mắng giữa bao người, cô ta cảm thấy mất hết thể diện, ánh mắt liếc qua Trung Thư Ninh, trong lòng vừa giận vừa hận. Cô ta đã làm gì khiến anh họ thiên vị cô ấy đến thế? Cho cô uống bùa mê thuốc lú chắc. Đúng lúc không khí đang căng như dây đàn, một giọng đàn ông trầm đục, đầy uy nghi vang lên từ phía sau. Cháu vẫn thấy mình không sai. Người là cháu đưa vào, chứng tỏ cháu có mặt từ đầu. Vậy tại sao lại để ông ta ngang nhiên làm loạn giữa đại sảnh? Còn quấy rối cả khách quý do anh mời đến, mà cháu chỉ đứng đó xem trò vui. Hay là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu cố ý, đến nước này còn dám nói cháu không có lỗi. Thịnh Mậu Trương đã xuất hiện, theo sát phía sau là Dụ Cẩm Thu. Giữa hai hàng lông mày ông là nét giận dữ dằn nén. Khí thế tỏa ra khiến cả đại sảnh như lạnh thêm mấy phần. Thịnh Tâm dư vừa thấy ông cậu, tim như rơi xuống đáy, khẽ gọi khẽ. Cậu, mợ, cháu chỉ là... Cô ta cắn môi, gương mặt tràn đầy uất ức. Nhưng tâm tư của cô, người nhà họ Thịnh ai mà không hiểu. Cô ta nhắm vào ai, đã quá rõ ràng. Chỉ là cái gì? Giọng Thịnh Mậu Trương như roi quất, đôi mắt sắc lạnh quét tới. Khi ông trầm mặt, toàn thân toát ra hơi lạnh khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thịnh Tâm dư bị dọa đến mức tim đập thình thịch, mắt đỏ hoe, lắp bắp. Thật sự không phải cố ý, cháu là trẻ 3 tuổi chắc. Một câu, không cố ý, là định lấp L, M cho qua hết. Nếu hôm nay cháu dẫn vào là một tên sát nhân, xảy ra chuyện, cháu chịu trách nhiệm nổi không? Cậu ơi, Thịnh Tâm dư cúi đầu, giọng nghẹn ngào như muốn khóc. Chuyện nhà họ Trung, chỉ cần lên mạng là tra được. Loại người như ông ta rơi vào kết cục hôm nay là đáng đời. Cháu dựa vào đâu mà yêu cầu người khác tha thứ? Cháu để mặc ông ta làm loạn ở đây là nhắm vào nhà họ hả? Hay là nhắm vào chính tôi đây? Câu cuối cùng khiến Thịnh Tâm dư như bị trời giáng một gậy. Ngơ ngác sững người, mặt trắng bệch. Chết rồi, cô ta hoàn toàn không ngờ lại làm mất lòng luôn cả cậu mình. Cách chương.